bà nội Vương Văn là quỷ, lúc này hiển nhiên cũng nhận thấy được kia là luồng âm khí đến từ ác quỷ, ngay lập tức khuôn mặt trở nên trắng bệch, hốt hoảng nhìn tôi nói. Cháu gái, bên ngoài có nguy hiểm. Tôi gật đầu một cái, tôi đương nhiên biết ra mặt hiện tại rất nguy hiểm. Không chừng bên ngoài là một con lệ quỷ. Chưa kể tôi bây giờ bị dương khí cắn trả, bà nội Vương Văn cũng chỉ có trình độ trên quỷ mới một chút, dù còn cá âm nhỏ bên trong tôi thì hai chúng tôi hợp sức lại cùng không phải là đối thủ của lệ quỷ. Hiện tại, việc duy nhất có thể làm là án binh bất động, quan sát dụng ý đối phương. Tôi ép buộc mình ngưng thần tĩnh khí, căng não cảm nhận không gian xung quanh, đồng thời thử phóng thích luồng một âm khí, để thăm dò khí tức của đối phương. Chỉ là lúc này đang điền trên của tôi hình như bị phong ấn, mới vừa muốn tiến vào để tìm âm tuyến, đầu óc lại đột nhiên bị đả thương một chút, thật giống như trong cơ thể tôi có một luồng dương khí cổ quái mãnh liệt đang ngăn trở tôi đi đến đan điền vậy. Tôi trong nháy mắt đau đớn, toát mồ hôi lạnh đầy mình, nhưng bởi vì ngoài cửa có lệ quỷ, tôi chỉ có thể liều mạng, ngăn cản bản thân kêu thành tiếng. Liên tiếp mấy lần khó khăn không tới được âm tuyến, tôi cảm thấy bế tắc, vậy làm sao đây, ngoài cửa kia lệ quỷ rốt cục là ai? Liệu có phải là Tô Mộc? Và cũng có thể là Lâm Yến Nhi. Tôi dò xét lại luồng khí tức của ác quỷ. Lệ quỷ hiện có hai người. Nhưng tôi vô pháp, không cách nào biết được thân phận của lệ quỷ bên ngoài. Nếu như người tới là Tô Mộc, vậy thì tốt quá rồi. Nếu như là Lâm Yến Nhi, tùy tiện đi ra ngoài thực sự vô cùng nguy hiểm. Tôi nhanh chóng quay đầu lại quan sát gian phòng tôi đang đứng, mọi thứ rất hư ảo, tựa như khối hình học 3D được trang bị kỹ thuật tạo nên vậy, hư vô mờ mịt. Chiếc giường ban nãy tôi vừa mới nằm cũng cảm giác thật hư ảo. Cái quỷ gì vậy? Tôi bất giác nhíu mày, thực ra bây giờ nơi này kỳ quái hay không kỳ quái tôi đã không để ý tới nữa rồi, chủ yếu là đang tìm xem có lối thoát nào khác để ra khỏi đây không. Chỉ là không đợi tôi tìm hết, bà nội Vương Văn kéo tôi lại, thất vọng lắc lắc đầu nói. Đừng tìm nữa, dù có đào ba thước đất cũng tìm không ra đường thoát, bởi vì nơi này căn bản cũng không phải là trần gian, ngoại trừ cửa chính. Cháu cũng không còn lối này khác để thoát ra. Cái gì? Đây không phải là trần gian. Tôi trong nháy mắt ngẩn cả người, không dám tin nhìn bà nội Vương Văn, nói, không thể nào đâu, đây không phải là trần gian, chẳng lẽ là âm phủ không đúng đây là đâu? Thấy tâm tình tôi không ổn lắm, bà nội Vương Văn vỗ vỗ vai tôi, nói. Cháu gái, cháu cũng đừng quá lo lắng, đây không tính là âm phủ, phòng này vẫn là ở trong bãi tha ma của thôn, chẳng qua đây là phần mộ trong lòng đất. Trong phòng này đồ vật tất cả đều là giấy, hồn phách của cháu bị Lý Chù Y nhốt, cho nên mới bị giam ở chỗ này. Hồn phách? Tôi bây giờ là trang thái, Việt Vi Tơ, hồn phách sao? Lần thứ hai tôi khiếp sợ, cúi đầu nhìn hai tay của mình, còn là rất chăm chú, vẫn bình thường không có gì khác lạ, hiển nhiên không hề giống hồn phách của bà nội Vương Văn. Đối với tôi, vừa mới thức dậy từ trên giường giấy, thảo nào cảm thấy chỗ nào cũng không được tự nhiên. Tôi không khỏi có chút thất vọng, khó chịu muốn khóc, tôi dễ dàng biến thành quỷ như vậy ư. Nói cách khác tôi đã chết ư. Hồn phách của Tô Mộc cũng nên trở lại âm phủ, nói như vậy, lệ quỷ bên ngoài có khả năng rất lớn là Tô Mộc. Nghĩ bên ngoài có thể là Tô Mộc, trong nháy mắt tôi như tỉnh lại, tiến tới đẩy cửa muốn đi ra ngoài. Chỉ là tay của tôi còn chưa kịp đụng tới cánh cửa giấy, bà nội Vương Văn kéo tôi lại, giọng đầy căng thẳng, người đến. Ngay lúc đó, ngoài cửa đã truyền đến tiếng bước chân, hắn bước rất nhanh, kèm theo nhịp thở dồn dập. Là một người sống, có lẽ là Lý Chù Y. Tôi hốt hoảng, không được, là người sống thì không tốt chút nào. Tôi bèn nhặt cái ghế bên cạnh, giơ lên cao qua đỉnh đầu thủ thế, trốn ở sau cửa, nín thở tập trung nghe tiếng bước chân kia. Bước chân càng ngày càng gần, nhanh chóng chạy tới trước cửa, chỉ soạt một tiếng đẩy cửa vào. Tôi đã chờ sẵn. Trong nháy mắt lấy hết sức giáng một đòn chí mạng vào bóng người vừa tiến vào. Cái ghế trong nháy mắt bị đập vỡ nát, người vừa tới cũng kêu rên một tiếng, cả người ôm đầu ngồi chồm hổm dưới đất, so với vết lợn còn thảm hơn vài phần. Trong lòng tôi vui vẻ, tưởng thừa thắng xông lên, nhưng ngay khi tôi nhấc chân muốn cho hắn một cú đạp, tôi bỗng nhiên phát hiện, trên đất thanh âm rên ra có chút quen tai. Đường Dũng. Tôi kinh ngạc thốt lên, không dám tin nhìn hắn. Xác định trên mặt đất ngồi chồm hổm không phải là người khác mà đích thị là Đường Dũng, tôi cuống quýt đỡ hắn lên, hỏi hắn làm sao lại xuất hiện ở đây. Nói nhảm, em ở đây, tôi không phải tới cứu em, Việt Peter, sao, còn phải hỏi tại sao tôi ở đây. Đường Dũng đau đến nghe răng trợn mắt, tuy rằng cái ghế là giấy, nhưng rất nặng, so với gỗ, trọng lượng không khác biệt lắm, cũng khó trách Đường Dũng kêu thảm như vậy. Hắn vẻ mặt thống khổ ghé đầu lại gần tôi, ý bảo tôi giúp hắn nhu một chút, nói. Vốn là còn lo lắng sợ em bị thương, hiện tại xem ra, em tinh thần ổn như vậy, so với anh còn khá hơn. Vậy anh mặc kệ, em đánh anh choáng váng, sau này em phải chịu trách nhiệm với anh, cưới anh, sinh con cho anh. Hắn mặc dù bị thương, nhưng ngoài miệng một chút cũng không chịu yên, lải nhải liên tục không ngừng. Tôi vốn là làm bị thương hắn, cảm thấy rất áy náy, muốn giúp hắn xoa dịu vết thương. Nhưng nghe xong lời của hắn, tôi liền khó chịu, ngón tay chí lên đầu hắn, tức giận nói. Xin em gái anh, nếu tới cứu tôi, thì đi nhanh lên, lát nữa Lý Chù Y trở lại rồi, chúng ta không ai thoát được. Ai bảo em với anh chẳng có chút lòng tin nào. Không nói sai chứ nếu hắn có tới đây, chỉ với bản lĩnh của anh, hắn cũng không phải đối thủ. Đường Dũng vừa xoa đầu đứng lên vừa đắc ý khoác lác. Nhưng tôi nhìn thấy ở phía sau anh có một thân ảnh khác. Tôi căng thẳng, nhất thời chọc chọc Đường Dũng, nói, Đường Dũng, đừng nói nữa. Anh đâu nói sai, khi nãy lão Long Phù Kaya có thể đem em bắt đi cũng chính là gặp may, thừa dịp anh không sẵn sàng đánh lén anh, hiện tại anh cũng muốn thử xem hắn có dũng khí quay lại. Hắn đang ở phía sau anh. Tôi đã trông thấy Lý Chù Y đứng sau lưng Đường Dũng, mặt đen lại như chì, trong mắt âm trầm nhìn chằm chằm Đường Dũng, phóng xuất ra một cổ sát ý. Hù dọa ai chứ? Hắn bây giờ căn bản không có khả năng quay lại, hơn nữa hắn có trở về thật thì anh đây cũng không sợ. Đường Dũng như cũng ngạo mạn nói, tuy nhiên anh ta hiển nhiên nhìn ra tôi có điểm bất thường. Việc Peter, ngoài miệng mặc dù nói, nhưng ánh mắt lại liếc nhìn tôi. Trong lúc Đường Dũng đang ba hoa, Lý Chù Y đã chậm rãi đi tới phía sau hắn, khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh, giơ lên một cây đinh giống như kiếm vậy, là một cây đinh. Tôi bất giác nhận ra, nó đúng là khống hồn đinh. Giống cây khống hồn đinh mà lúc trước quả phụ họ Vương đã cho tôi. Chẳng qua lúc này hắn đang cầm một cây đinh bản dài. So với cây đinh lúc trước tôi có thì không cùng một loại. Tôi kinh hãi hét lên một tiếng, vô thức đẩy Đường Dũng ra. Nhưng Đường Dũng chợt cười lạnh một tiếng, ra điều mọi sự đều đang trong tầm kiểm soát, trực tiếp nắm tay tôi, kéo vào trong ngực anh ta, tiếp đó anh ta ôm lấy tôi quay người bỏ chạy. Tốc độ anh ta rất nhanh. Sau khi anh ta chạy đi, tôi có thể rõ ràng nhìn ra Lý Chù Y động tác chậm lại, như một đoạn phim quay chậm vậy. Chẳng mấy chốc bên cạnh anh ta đã tràn ngập một đoàn xương trắng. Trong nháy mắt tôi nhớ tới lúc anh ta bắt cóc tôi cũng là như vậy, chạy tốc độ thậm chí bỏ rơi tôi một. Cơ hồ là trong nháy mắt, tôi cũng đã từ trong nhà vòng qua Lý Chù Y bị bắt đưa ra đến bên ngoài. Dù vậy, Đường Dũng vẫn không, Việt Peter, chịu dừng bước, ôm tôi chạy một mạch, băng qua một cái đường hầm u tối khá dài, lại băng qua một đoạn đường bên cạnh có tường đá, cuối cùng băng qua một mảng rừng rậm. Chờ lúc anh ta dừng lại, chúng tôi đã ra khỏi cánh rừng có nghĩa trang, trở lại trên xe. Gã cản thi phái kia vẫn ngồi ở ghế lái, chờ chúng tôi sau khi lên xe, Đường Dũng nhất thời ra lệnh. Ngay ra đó làm gì, lái xe chạy mau. Gã cản thi lúc ấy mới phản ứng được, cũng không dám hỏi gì nhiều, lập tức nổ máy xe, nhấn gà, vọt nhanh, rời khỏi quê nhà Vương Văn. Tôi tuy rằng toàn thân vẫn được Đường Dũng ôm chặt trong lòng nhưng trong lòng vô cùng sợ hãi, lúc này cũng thở hổn hển không ra hơi. Một lúc lâu sau, chấn tĩnh lại tinh thần, tôi mới phát hiện bà nội Vương Văn không còn đi cùng chúng tôi. Tôi vội vàng túm lấy Đường Dũng, hỏi hắn có nhìn thấy bà nội Vương Văn hay không, bà tại sao lại không cùng đi ra. Bà ấy là quỷ, hài cốt còn bị táng ở bãi tha ma đó. Nơi đó có trận pháp, bà ấy căn bản ra không được. Đường Dũng vừa thở vừa giải thích. Cái gì? Bà vẫn còn ở trong tay Lý Chù Y. Đó không phải là rất nguy hiểm hay sao? Chúng ta phải trở về bà ấy, ta nhất thời luống cuống. Bà cố nội kia đối với ta tốt như vậy, ngoại trừ bà là bà nội Vương Văn, bà xuất hiện ở đó là vì cứu tôi cũng không thể để bà lại nơi đó. Huống hồ bà cùng Lý Chù Y vốn vẫn không ưa nhau. Cứu cái gì mà cứu? Thật vất vả mới trốn ra được, trở về nữa là tự tìm đường chết sao? Dương Dương, bà ấy bản thân chính là quỷ, hơn nữa bà ấy có thể sinh tồn ở chỗ kia 16 năm. Liền nhất định có chỗ hơn người, Việt Peter, không cần chúng ta lo lắng. Đường Dũng an ủi tôi, hắn vừa nói vừa thúc giục gã cản thi phái tăng tốc độ, xe chạy đến 180 km/h. Tôi nổi giận, anh chạy nhanh như vậy làm gì, Lý Chù Y đã nhiều tuổi, tính là đuổi theo anh,

audiotruyen.org. Chương 94, người đàn ông thần bí. Lúc này Lý Chù Y không có ở nhà, căn nhà đầy đồ đạc nhưng vẫn cảm thấy trống trải dị dường. Nhưng lúc này chúng tôi không còn tâm tư để sợ, Đường Dũng thật nhanh đi tới các ngăn kéo lật tìm. Tôi thì ở trong các phòng tìm tung tích bà nội của Vương Văn, nhưng lật tung cả nhà lên tôi cũng không tìm được tung tích bà đâu. Tôi không khỏi phiền muộn, bà không có ở đây là chạy được hay là bị Lý Chù Y mang đi chỗ khác. Tôi quay lại đại sảnh tìm Đường Dũng, anh ta lục soát nửa ngày, lúc này mặt như đưa đám, hiển nhiên là không tìm được đồ anh ta muốn. Tôi vội vàng hỏi Đường Dũng phải làm gì tiếp theo, có muốn đi tìm bà nội Vương Văn không, dẫu sao bà từng cứu giúp tôi ở thời khắc quan trọng, bây giờ không thấy bà đâu thì thế nào tôi cũng nên đi tìm bà. Đường Dũng có chút trầm tư, nghiêng đầu nhìn bốn phía một lần không cam lòng, chắc chắn không thu hoạch được gì, mới nói, nếu em muốn tìm bà lão kia thì anh sẽ theo em tìm một chút, nhưng em phải đồng ý với anh một chuyện. Chuyện gì? Thấy Đường Dũng chịu giúp tôi vội vàng hỏi. Em cầm lấy cái này. Nếu như lát nữa phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn thì em đừng do dự hãy chạy ngay. Anh ta nói, lúc này sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, hiển nhiên trong lòng anh ta lúc này cũng không thoải mái. Nhìn anh ta như vậy bỗng nhiên tôi lại do dự một chút, có lẽ là tôi quá ích kỷ, rõ ràng mình không có bản lãnh gì còn hết lần này đến lần khác kéo Đường Dũng giúp tôi cứu người, nhiều lần đưa anh ta vào tình cảnh nguy hiểm. Lần này gặp Lý Chù Y hiển nhiên cũng rất khó giải quyết, anh ta biết rõ nguy hiểm còn chịu giúp tôi. Lòng tôi vừa tự trách vừa cảm động, khi đang còn do dự thì đột nhiên tôi cảm giác được một cổ âm khí mãnh liệt đang dao động. Đường Dũng còn phản ứng nhạy bén hơn tôi, nháy mắt một cái anh ta đã lắc mình tránh tới cửa, trong tay vẫn cầm chày cán bột đưa lên tùy thời chuẩn bị đánh lén. Tốc độ di chuyển của âm khí bên ngoài rất nhanh, chớp mắt đã đến cửa, nhưng hắn ta vừa đến cửa thì đột nhiên dừng lại, giống như cảm thấy trong phòng có người vậy. Tôi cẩn thận nhìn bóng đen ngoài cửa. Sợ hắn đột nhiên xông vào bóp một cái giết chết tôi hoặc Đường Dũng. Nhưng Đường Dũng không hề khẩn trương, trên mặt có chút cười nhạt như nắm chắc phần thắng, tay nắm chặt chày cán bột chỉ chờ người nọ tiến vào liền sẽ một gậy phang xuống. Chúng tôi cứ chờ như vậy, giống như đang rình rập nhau, nhưng bóng người kia đứng phải 5 phút rồi lại vẫn lẳng lặng đứng như vậy, không đi vào cũng không rời đi. Tôi không khỏi có chút nôn nóng, hắn cứ đứng như vậy là ý gì? Chẳng lẽ hắn muốn chặn chúng tôi? Giữ chúng tôi lại bên trong chờ đến khi Lý Chù Y quay lại sau đó bắt gọn một mẻ. Khi tôi đang suy nghĩ lung tung thì âm khí trên người kia lại dao động, xoay người rời đi. Tôi liền liếc nhìn sang Đường Dũng, ý hỏi anh ta nên làm gì bây giờ? Đuổi theo. Đường Dũng chỉ nói một tiếng, sau đó một tay kéo lấy tay tôi, đẩy cửa ra đuổi theo thật nhanh. Sau khi rời khỏi đây tôi mới phát hiện, mặc dù ở dưới nghĩa địa nhưng không gian rất lớn, có lẽ chính là một cái chợ quỷ nhỏ. Đường mòn ngoài cửa nối liền với một con đường mòn khác, mà đường mòn kia càng ngày càng sâu, bên đường có không ít ngôi nhà như của Lý Chù Y vậy, mỗi ngôi nhà đều là một căn biệt thự nhỏ chỉnh tề thẳng hàng. Càng khiến tôi mở rộng tầm mắt chính là, dường như bên cạnh mỗi nhà đều có một chiếc xe hơi nhỏ, các tấm bảng tên đều có, nếu không phải nơi này là bóng đêm, chiếu sáng hoàn toàn dựa vào âm hỏa thì tôi thật sự nghĩ rằng mình đang đi vào một thôn làng giàu có ở trên mặt đất. Tôi quan sát cẩn thận cảnh vật xung quanh một lần, cố gắng đè nén sự khiếp sợ trong lòng xuống. Hỏi Đường Dũng đây là đâu? Sao lại giống trên mặt đất vậy? Làng quỷ. Đường Dũng nói. Anh ta đối với nơi này không chút hiếu kỳ nào, giống như thường xuyên thấy vậy, phản ứng trái ngược hoàn toàn với kẻ không biết chút gì là tôi. Sau khi nói ra hai chữ, anh ta ôm lấy eo tôi để tôi ôm anh ta thật chặt, sau đó chạy điên cuồng về phía trước, dùng pháp thuật nào đó để tăng tốc chạy theo bóng dáng trước mặt. Tôi vốn không định ôm Đường Dũng nhưng anh ta chạy quả thực quá nhanh. Cảm giác so với Cao Thiệt chạy nước rút về đích còn nhanh hơn, để đảm bảo an toàn tính mạng tôi chỉ có thể ôm anh ta thật chắc. Không lâu sau, tốc độ của anh ta liền chậm lại, chờ đến khi mắt tôi từ từ thấy rõ được cảnh vật xung quanh tôi mới phát hiện Đường Dũng đã ép đối phương vào một ngõ cụt. Chắc là VDV Điền Kinh nổi tiếng ở Trung Quốc. Bóng đen kia đưa lưng quay về phía chúng tôi, trước mặt hắn ta là một bức tường đá màu đen, trên người hắn ta tản mát ra một cổ âm khí mãnh liệt chập chờn. Chính là con quỷ vừa rồi ở ngoài cửa trông chúng tôi. Tôi càng thấy nôn nao, nhìn bóng người đưa lưng về phía tôi kia có một cảm giác rất quen thuộc. Tô. Mộc. Hai mắt tôi chăm chú nhìn thân ảnh kia, không dám tin nói. Chồng yêu là quỷ. audiotruyen.org. Chương 95, hôn lễ của Lâm Tịnh Nguyệt. Ly Xui Thủy. Edit và Beta, Việt Twitter.

Người đàn ông mặc áo trắng kia cũng đi theo Ba Nhạc hướng về gần tôi. Trái tim tôi nhảy lên bịch bịch. Là Tô Mộc. Đó chính là Tô Mộc. Mặc dù tôi không thấy rõ mặt anh ấy, nhưng dáng người rõ ràng giống như đúc với người tôi cùng Đường Dũng đuổi theo, hơn nữa cảm giác quen thuộc mãnh liệt lại xuất hiện lần nữa. Không biết tại sao tôi lại có cảm giác đó, đây chính là Tô Mộc, cho dù anh ấy biến thành dạng gì thì anh ấy vẫn là Tô Mộc. Chớp mắt anh ấy đã đi tới trước mặt tôi, rồi đi ngang qua tiến vào đại sảnh. Tôi không kìm nén được sự kích động, khi anh ấy đi ngang qua bên người tôi đưa tay nắm lấy anh ấy, gọi, Tô Mộc. Tay anh ấy lạnh như băng, bị tôi nắm lại liền rung lên. Nhưng anh ấy rất nhanh liền đẩy ra, trên người đột nhiên xuất hiện một cổ tử khí sơ sát tiêu điều, như cách xa tôi cả ngàn dặm. Buông tay. Giọng cứng ngắc mà lạnh như băng, giống như một tử thi, không có bất cứ nhiệt độ gì. Tôi bị âm thanh kia khiến sợ run người, nhưng tay tôi vẫn sống chết nắm lấy anh ấy không chút lơi lỏng. Anh ấy thấy tôi không buông tay liền cũng không làm gì. Hai chúng tôi cứ giằng co như vậy, ai cũng không nói lời nào. Tiếng hỉ nhạc vừa rồi huyên náo lúc này cũng đã ngưng, toàn bộ đại sảnh một mảnh yên tĩnh, có rơi cây kim cũng có thể nghe. Giằng co trong im lặng rất lâu, cuối cùng vẫn là anh ấy không kiên nhẫn, lạnh lùng nói, đây không phải là nơi em nên tới, thừa lúc cô ấy còn chưa đi ra, em đi mau. Nghe được tiếng của anh ấy, nước mắt tôi kìm nén rốt cuộc không nhịn được nữa, lập tức tuôn ra. Anh ấy quan tâm tới tôi. Mặc dù giọng của anh lạnh như băng, nhưng lời của anh ấy chính là đang quan tâm tới tôi, sợ tôi gặp nguy hiểm. Tôi ôm lấy eo anh ấy, khóc lóc nói, đi thì cùng đi. Tại sao anh đột nhiên biến mất, còn phải cưới Lâm Yến Nhi? Không phải anh nói em sống là người của anh chết là quỷ của anh sao, sao anh lại không cần em? Lòng tôi đầy tủi thân không nói ra được, thậm chí xen lẫn tức giận. Dựa vào cái gì anh ấy có thể quản tôi nhìn người đàn ông khác cũng không được. Vậy mà anh ấy vừa thấy Lâm Yến Nhi liền phủ đích sạch sẽ bỏ mặt tôi chạy tới âm phủ kết hôn cùng cô ta, dựa vào cái gì? Một bên chất vấn anh ấy, một bên tôi chui vào lòng ngực anh, miệng cắn xé tay anh như chó điên vậy. Lúc đầu anh ấy còn phản ứng với tôi, sau khi bị tôi cắn xé một lúc rốt cuộc không ngăn cản nữa, đưa tay lên vai tôi vỗ hai cái. Tinh thần tôi chấn động, ngẩng đầu lên nhìn anh. Lúc này âm khí trên mặt anh rốt cuộc đã tản ra, lộ ra gương mặt đã lâu tôi không được thấy. Nhưng tôi chỉ nhìn anh một cái liền ngây người. Mặt anh giống như đã bị thay đổi vậy, gầy gò không thể tưởng được, vốn đường cong mềm mại đẹp mắt bây giờ trở nên gầy gò dị thường, ngay cả hốc mắt cũng lõm vào, suýt chút nữa tôi không nhận ra. Lộc Dương, từ ban đầu em cũng biết, Lâm Yến Nhi là vợ anh thoát ra cũng vì muốn tìm cô ấy, bây giờ anh tìm được cô ấy rồi, em có thể đi. Hốc mắt anh lõm xuống một mảnh đen nhánh, đến mức tôi không thấy rõ trong mắt anh. Cũng không thấy được thần sắc trong mắt của anh. Đột nhiên tôi lúng cuống, không biết nên đi nơi nào. Từ khi ta thích Tô Mộc về, tôi liền biết Lâm Yến Nhi là vợ của anh ấy, ta sợ nhất nghe được ba chữ Lâm Yến Nhi này. Không chỉ kiên kỵ thực lực của cô ta, tôi càng là để ý mối quan hệ của Tô Minh và cô ta. Hiện tại điều nên đến cũng đã đến, Lâm Yến Nhi đẹp như vậy, thực lực mạnh mẽ như vậy, kỳ thật cô ta cùng với Tô Mộc mới thật sự xứng đôi. Cũng khó trách Tô Mộc vì tìm nàng mà dùng hết cả tâm tư. Cứ như vậy, tôi tính là gì? Tôi đột nhiên cảm thấy rất khó chịu, cái cảm giác đau đến tê tâm liệt phế, nếu như vừa rồi tôi còn có thể ôm Tô Mộc khóc lớn, hiện tại tôi dù muốn khóc cũng không thể khóc nổi. Buông Tô Mộc ra cầm tay hắn, ta mờ mịt nhìn hắn, nghẹn ngào hỏi, Tô Mộc, anh là gạt em đúng hay không? Giờ phút này ta hy vọng hắn có thể gật gật đầu, nói hắn chỉ là đùa giỡn với tôi. Nhưng hắn nghiêm túc nhìn tôi, nhẹ gật đầu. Thân hình tôi lung lay như sắp ngã. Nhưng hắn đã nói rõ ràng như vậy, tôi còn có thể làm sao? Gặp tôi đứng tại chỗ ngẩn người, trên mặt của gầy gò Tô Mộc xẹt qua một tia ngưng trọng, thấp giọng nói, anh đã nói rõ tất cả, em đi nhanh lên đi, anh không muốn thấy em ở hôn lễ của chính mình. Nói xong, hắn chủ động đưa tay đẩy tôi ra. Chỉ là hắn vừa chạm đến tôi, từ phía trong cửa đi ra một bóng dáng cao gầy xinh đẹp. Cô ta mặc một thân váy dài sắc trắng thuần, trên váy vẫn y nguyên dùng sợi chỉ màu bạc thêu lên hoa sen tinh xảo. Sau khi thấy ta cùng Tô Mộc đang cùng một chỗ, cô ta nở nụ cười xinh đẹp, nói. Lão công, Lộc Dương là ta vị khách tôn quý mà em mời tới, anh tại sao lại muốn đuổi cô ấy đi? Lâm Yến Nhi vừa nói vừa bước đến nhẹ nhàng, cũng không thấy cô ta đi như thế nào, bỗng nhiên đã xuất hiện ở bên cạnh ta, cánh tay băng lãnh nắm lấy tay của tôi, vuốt ve cười nói, Lộc Dương, không thể không nói, da của cô thật là nhẵn miệng, dáng dấp cũng tạm được, khó trách hắn muốn mượn dùng thân thể của cô lưu tại Dương Gian, nếu như ta là nam nhân, cũng nguyện ý tìm một nữ nhân như cô mà lợi dụng, dù sao cô không chỉ có dung mạo xinh đẹp mà đầu óc cũng đơn giản. Chồng yêu là quỷ. Audio truyện chấm org. Chương 98, Vương Văn ở nhà tôi. Cô ấy ở đây anh sẽ không an tâm kết hôn cùng em sao? Lâm Yến Nhi đột nhiên cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn tôi đầy oán hận. Tô Mộc không lên tiếng, trong đại điện lần nữa rơi vào yên lặng. Nếu như hôm nay em càng muốn để cô ta dự lễ thì anh sẽ thế nào, sẽ không cùng em kết hôn nữa sao? Gương mặt tuyệt mỹ của Lâm Yến Nhi tràn đầy không cam lòng, tỏ ra có chút dữ tợn. Giọng Tô Mộc vẫn có chút nhàn nhạt như cũ, không nhìn ra anh đang có tâm tình gì, nhưng giọng anh có một sự kiên định khó hiểu, cô ấy ở đây, hôn lễ hủy bỏ, cô ấy đi, hôn lễ tiếp tục. Tự em chọn đi. Nói xong thậm chí anh ấy không nhìn Lâm Yến Nhi, cũng không nhìn tôi, xoay lưng về phía chúng tôi, chỉ để lại cho tôi một thân ảnh gầy gò. Mặt Lâm Yến Nhi âm trầm, lệ khí trên người cô ta đột nhiên tăng, oán hận nhìn tôi một cái lại nghiêng đầu nhìn về phía tôi. Ánh mắt lạnh như băng hận không thể băm vằm tôi thành từng mảnh cho cá ăn. Nhưng cuối cùng cô ấy vẫn không dám trái ý Tô Mộc, quất tay một cái đám gia nô mang tôi ra ngoài, để tôi rời đi. Tô Mộc, anh thật sự muốn kết hôn cùng Tô ta sao? Tôi thấy Lâm Yến Nhi thật sự muốn đuổi tôi đi liền hỏi Tô Mộc. Đến giờ phút này tôi vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi Tô Mộc. Tô Mộc không trả lời, vẫn quay lưng về phía tôi khoát tay một cái giống như chào từ biệt tôi. Tôi nóng nảy, còn muốn nói thêm nhưng có lẽ gia nô kia nhận được chỉ thị của Lâm Yến Nhi, đã sớm không nhịn được, không chờ tôi nói chuyện đã nắm hai cánh tay tôi kéo ra ngoài. Kéo tới sinh tử môn kia liền một cước đạp tôi ra bên ngoài, quăng mạnh tôi xuống đất. Tôi cảm giác trời đất quay cuồng, chật vật bò dậy còn muốn quay trở lại hôn lễ, nhưng một bóng người từ bên trong sinh tử môn đi ra, đứng trước mặt tôi. Là bà nội Vương Văn. Bà ấy nhìn tôi hết sức phức tạp, có chút áy náy, kéo tay tôi nói. Cháu gái, cánh tay không cưỡng được bắp đùi, cô dâu kia là đại ma đầu, thừa dịp lúc này cô ta chịu bỏ qua cho cháu, ngàn vạn lần không nên quay lại chịu chết, đi nhanh đi. Vừa nói, bà ấy cũng đẩy tôi ra phía ngoài. Tôi không thể làm gì khác hơn là lảo đảo đi ra ngoài, nhưng nơi này là làng quỷ, tôi lại lần đầu tiên tới, không có đường dũng dẫn đường tôi cũng không biết mình đang ở đâu, thậm chí không tìm được đường về. Bà nội Vương Văn nhận ra tôi không biết nên đi đâu liền kéo tôi lại, đưa tôi chạy đi. Tôi cũng không hỏi bà đem tôi đi đâu, cứ vậy theo bà không mục đích. Không biết đi bao lâu, con đường vốn vắng vẻ đã có nhiều người hơn, thật ra mà nói phải là có nhiều quỷ hơn. Bà đưa tôi đi xuyên qua các bầy quỷ, cuối cùng ngừng ở trước mặt một ngôi nhà. Căn nhà này không phải là nhà của Lý Chù Y, tôi cũng chưa từng tới. Tôi không khỏi kỳ quái, bà đưa tôi đến đây làm gì? Nhưng tôi rất tin tưởng bà nội Vương Văn, cũng không hỏi mà đi theo sau bà đi vào. Bà đưa tôi vào căn nhà kia, sau khi đi vào tôi mới phát hiện nơi này bố trí rất kỳ quái, bên ngoài nhìn là một ngôi nhà rất lớn, bên trong lại có từng ô vuông được ngăn cách, nhìn giống như một phòng đơn trong quan rượu, càng giống phòng giam. Cháu gái, thật xin lỗi, bà cũng bị ép buộc. Cháu trước tiên cứ ở chỗ này một thời gian, bà sẽ tận lực tìm người tới cứu cháu. Bà nội Vương Văn nói. Lúc này trên mặt bà có rất nhiều ấy này, vừa nói vừa đẩy tôi vào một phòng đơn. Trong phòng đơn đen thui, còn chưa đến gần tôi đã nhận ra một cỗ hơi lạnh thấu xương, giống như bên trong được chế tạo từ băng vạn năm vậy. Tôi liền sáng tỏ, thất vọng nhìn bà nội Vương Văn. Thảo nào bà vừa rồi nhìn tôi đầy áy náy. Thảo nào bà xuất hiện ở hôn lễ của Lâm Yến Nhi, hóa ra bà ấy đã cấu kết cùng Lâm Yến Nhi, hoặc có thể nói bà ấy căn bản vốn là người của Lâm Yến Nhi. Đột nhiên tôi cảm thấy thật đáng buồn, giống như cả thế giới vứt bỏ tôi vậy. Đường Dũng ở lúc nguy hiểm không chùn bước mà bỏ mặt tôi. Tô Mộc ngay trước mặt tôi kết hôn cùng Lâm Yến Nhi, còn nói anh ấy không muốn tôi, sau này tôi với anh ấy không có nửa điểm quan hệ. Ngay cả bà nội Vương Văn đối với tôi tốt như vậy cũng chỉ là diễn. Thế giới này tôi còn có thể tin được ai? Thấy tôi không nói gì, ngoan ngoãn đi vào căn phòng rét buốt, bà nội Vương Văn lại có chút chần chừ, suy nghĩ một chút rồi tìm một chiếc áo bông đưa cho tôi, cháu gái, bên trong lạnh. Cháu mặc cái áo này có thể sẽ ấm hơn một chút. Hai mắt tôi nhìn chằm chằm vào chiếc áo bà đưa, khóe miệng không khỏi cong lên cười nhạt một tiếng, cần thiết sao? Dù sao cũng chết, Chết rét ở trong này hay bị Lâm Yến Nhi tự tay giết thì có gì khác nhau? Cháu gái, cháu đừng như vậy. Bà nội Vương Văn lộ vẻ căng thẳng, khổ sở. Thấy bà ấy khổ sở như vậy, không giống như đang giả vờ, tôi cũng có chút động lòng, nhỏ giọng nói, bà nội Vương, bà cần gì phải giả mù sa mưa đâu, từ khi bà xuất hiện là bà đã diễn rồi đúng không? Căn bản bà là người của Lâm Yến Nhi, lão Long phù lý chú y kia có phải là cùng phe với bà? Thật ra Lâm Yến Nhi muốn mạng tôi rất đơn giản, cô ta là ác quỷ, có đủ trăm nghìn phương pháp giết chết tôi, không cần phí công như vậy. Cháu gái. Sắc mặt bà nội Vương Văn càng phức tạp. Bà cứ muốn nói gì đó lại thôi, giống như có tâm sự rất sâu kín vậy, nhưng cuối cùng rốt cuộc vẫn không nhịn được, nói, cháu gái, không phải như cháu nghĩ đâu, bà cũng là bị ép buộc. Nói xong, bà hỏi tôi, cháu gái, cháu nói cho bà biết, có phải cháu nội bà xảy ra chuyện phải không? Vương Văn. Tôi nói theo bản năng, hai tiếng này đã quá lâu không xuất hiện, đối với tôi mà nói đã rất xa vời. Mặc dù tôi cùng Tô Mộc ở chung một chỗ chưa tới nửa năm nhưng trong đầu tôi bây giờ đều là những cái nhăn mày, những tiếng cười của Tô Mộc, còn Vương Văn ở cùng tôi suốt một năm vậy mà ngay cả dáng vẻ của anh ấy tôi cũng sắp không nhớ rõ. Anh ấy mất tích. Suy nghĩ một lát, tôi thấy cũng không cần che giấu, nói. Dù sao cũng sắp chết, bà nội Vương Văn có quyền biết chuyện của Vương Văn. Bà cũng biết Văn nhà bà xảy ra chuyện, bởi vì bà ở âm phủ nhìn thấy hồn phách của nó. Nó bây giờ thành gia nô của nữ ma đầu kia, bị nữ ma đầu kia khống chế. Bà muốn cứu Văn của bà, chỉ có thể để cháu chịu thiệt thòi trước vậy. Bà nội Vương Văn ủ rũ nói. Nhắc tới Vương Văn giọng của bà có chút nức nở, nghe khiến lòng người chua xót. Sự thất vọng của tôi với bà giảm bớt hơn phân nửa, hóa ra bà đã biết Vương Văn xảy ra chuyện. Cũng là bởi vì Vương Văn nên bà ấy mới đối với tôi như vậy. Chớp mắt, tôi có thể hiểu được bà. Dẫu sao Vương Văn cũng là cháu trai bảo bối của bà, còn tôi chẳng qua cũng chỉ là có duyên gặp một lần, nếu như đổi lại là tôi có khi tôi cũng sẽ lựa chọn giống như bà ấy. Yên lặng nhận lấy quần áo, tôi khoác lên người, đi vào trong ngục giam, ngồi ở trên cái ghế. Bà nội Vương Văn thấy tôi rốt cuộc đã chịu mặc quần áo, sắc mặt khá hơn một chút, lại nói cho tôi mấy câu an ủi rồi mới chậm rãi đóng cửa lại. Nhưng ngay sau khi cửa sắp khép hẳn, đột nhiên bà nội Vương Văn phát ra một tiếng hét thảm. Sau đó không có động tĩnh gì, thật giống như đã biết mất. Tôi vừa mới đẩy cửa ra thì hai cánh tay một nóng một lạnh cùng lúc tóm được tôi. Dương Dương, đi mau. Mau rời khỏi đây. Hai tiếng nói cùng đồng thời vang lên. Là. Đường Dũng cùng Tô Mộc. Lúc này Tô Mộc vẫn mặc bộ đồ trắng trong hôn lễ kia, nhìn rất tuấn dật phi phàm. Ánh mắt của anh ấy nhìn tôi đã không còn lạnh nhạt, mà cho mày, dáng vẻ rất khó chịu. Anh ấy tới cứu tôi. Tôi thấy anh ấy tới, trong lòng rất kích động, rất hưng phấn nhưng đồng thời cũng rất tức giận cùng tủi thân. Tôi hất tay anh ra, nói, anh tới làm gì? Không phải anh không muốn em sao, em sống hay chết sau này với anh cũng không có quan hệ, anh không cần tới cứu em. Quả thật không quan hệ, nhưng duyên âm của em và anh vẫn còn, chỉ cần em còn sống một ngày thì anh còn có thể quay lại Dương Gian một ngày. Dương Gian anh còn có chuyện chưa xong. Cho nên bây giờ em phải còn sống. Tô Mộc nói. Nói xong anh ấy nhìn Đường Dũng nháy mắt một cái. Đường Dũng hiểu ý, cũng không sợ tôi giãy dụa liền cúi xuống vác tôi lên vai mang ra ngoài. Tôi liều mạng giãy dụa để Đường Dũng buông tôi ra. Nhưng khí lực của anh ta cao hơn tôi nhiều, vác tôi nặng như một bao khoai tây vậy mà vẫn ung dung, cho dù tôi giãy dụa thế nào anh ta cũng không để ý, cứ vậy đem tôi ra ngoài. Tôi chỉ có thể liều mạng gọi tên Tô Mộc. Hy vọng anh ấy có thể cản Đường Dũng lại, nhưng Tô Mộc đã biến mất không thấy đâu. Đường Dũng vác tôi đi thẳng, đến khi ra khỏi rừng thoát khỏi âm phủ đã là lúc giữa trưa. Trở lại cạnh xe, Đường Dũng mới chịu đặt tôi xuống. Vừa đặt chân xuống đất, tôi thẳng tay đánh vào cánh tay Đường Dũng, tức giận nói, anh dựa vào cái gì mà mang tôi đi ra. Chuyện của tôi tự tôi làm chủ, nếu anh đã chạy sao còn muốn quay lại cứu tôi. Dương Dương. Nếu đánh anh có thể khiến em bớt giận thì em cứ đánh đi. Đường Dũng bị đánh không chút tức giận, thậm chí hí hửng cười đùa lại gần, nắm tay tôi để tôi đánh anh ta. Thấy bộ dạng này của anh ta tôi cũng không còn ưu tư để đánh đấm gì, rút tay khỏi tay anh ta, nói, tôi mệt, muốn về nghỉ ngơi. Nếu Tô Mộc không muốn tôi thì tôi cũng không cần thiết phải ở đây nữa. Đường Dũng gật đầu liên tục, vừa nói được, để gã cản thi phái kia lái xe, nói phải dẫn tôi về Gia Minh nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Tôi đẩy Đường Dũng ra, lạnh nhạt nói, tự tôi quay về, anh không cần đi theo. Nói xong tôi dứt khoát rời khỏi Đường Dũng, đi về phía trạm xe của làng. Làng này tôi đã từng tới một lần, có thể nói là quen đường quen cửa, có thể tự mình bắt xe về. Đường Dũng thấy tôi muốn đi thật liền lúng cuống, lần nữa chặn tôi lại, nếu nói tôi không muốn ngồi xe riêng thì anh ta sẽ cùng tôi đi xe buýt trở về, dù sao anh ta phải ở bên cạnh bảo vệ tôi. Tôi đuổi đi mấy lần nhưng cũng mặc kệ tôi nói gì, Đường Dũng đã quyết. Tôi thật sự mệt mỏi, không muốn lại có nhiều dây dưa với anh ta, không thể làm gì khác hơn đành kệ anh ta, mặc cho anh ta đi theo, mua vé lên xe buýt quay về Giang Minh. 3 giờ xe chạy, tôi đã rất mệt mỏi, vừa lên xe liền ngủ. Khi tôi tỉnh lại là bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Đã rất lâu tôi không có điện thoại, lấy điện thoại ra nhìn một cái, là mẹ tôi gọi tới. Lấy lại tinh thần, tôi không muốn để mẹ nhận ra tôi có gì khác thường liền cố làm ra vui vẻ nói chuyện, alo. Mẹ, sao đột nhiên lại gọi cho con? Còn nói sao, nha đầu này, đã bao lâu không về thăm nhà, mẹ không gọi cho con thì con cũng không biết chủ động gọi điện về nhà. Mẹ tôi làu nhàu một trận, nhưng nghe giọng của mẹ cũng thấy được bà đang rất vui vẻ. Tôi có chút yên tâm, nói mấy câu dặn dò với bà, nói gần đây tìm được việc, bận bịu cho nên mới không kịp về nhà. Hôm nay con kiểu gì cũng phải về nhà, không phải Vương Văn chạy tới nhà nói thì mẹ cũng không biết hai đứa gần đây gây gổ, con mau về đi, Vương Văn đã mấy ngày không gặp con cũng sắp phát điên. Mẹ tôi nói. Nghe được câu này lòng tôi rung lên, kinh ngạc nói, mẹ nói gì? Vương Văn ở nhà chúng ta á? Sang, do tầm tối gác hay bị quá tải, không đăng chương mới được nên mọi người đừng hóng, đọc xong chương này sáng mai dậy đọc tiếp nha. Chồng yêu là quỷ. Audio truyện chấm org. Chương 99, tiếng ồn lạ trong bếp. A, cũng không phải là đang ngồi cạnh mẹ đâu. Khi nào con về nhà? Mẹ tôi nói. Mẹ chờ, con lập tức quay về. Tôi kích động nói gấp gáp. Vương Văn thật sự mất tích đã lâu vậy mà bây giờ xuất hiện ở nhà tôi, nhất định là Tô Mộc. Lúc này xe đã đi vào trong thành phố Giang Minh, Đường Dũng ngồi bên cạnh tôi, anh ta cũng nghe được mẹ tôi nói trong điện thoại rằng Vương Văn ở nhà tôi, dọc đường vừa đi vừa nói tôi không được kích động, trong này nhất định có những chuyện khác, sẽ không đơn giản giống tôi nghĩ như vậy. Tôi dĩ nhiên biết chuyện này không đơn giản, Tô Mộc đã lựa chọn ở lại kết hôn cùng Lâm Yến Nhi rồi. Bây giờ đột nhiên xuất hiện ở nhà tôi thì nhất định có cái gì đó tôi không biết. Dọc đường đi tôi không ngừng thúc giục lái xe taxi chạy nhanh một chút, ước chừng hơn nửa giờ tôi rốt cuộc đã về tới nhà. Là mẹ ra mở cửa cho tôi, sau khi vào tôi thậm chí không kịp chào hỏi mẹ liền trực tiếp đi vào phòng khách. Quả nhiên thấy bóng dáng Vương Văn đang ngồi trên ghế salon, anh ta đang cười ha hả cùng cha tôi uống trà, thấy tôi quay về liền đứng dậy, cười nói, Dương Dương, đã lâu không gặp. Tôi ngây người. Anh ta không phải Tô Mộc. Mặc dù Tô Mộc từng biến thành bộ dạng của Vương Văn, nhưng dù cho ngoại hình có biến đổi giống như thế nào, thì tính cách của Tô Mộc là độc nhất, không ai có thể bắt chước được, chính là trong sự lạnh lùng có mang theo chút bá đạo, thêm chút xấu xa nhưng lại cực kỳ đẹp trai. Chỉ là hiện tại Vương Văn đứng trước mặt tôi đây, hoàn toàn cư xử như một người xa lạ, cả người toát ra xen lẫn chút khí tức lạ lẫm, giống như là tôi không hề quen biết anh ta. Gần như chỉ ngay lập tức, tôi đã có thể xác định đây không phải là Tô Mộc. Phía đối diện, Vương Văn thấy tôi nhìn anh ta bằng con mắt kinh ngạc, thì khóe miệng gợi lên một nụ cười. Mở rộng vòng tay tiến tới muốn ôm lấy tôi, thế nào, vẫn còn giận anh à? Anh đã biết sai rồi. Sau này tuyệt đối sẽ không chọc em giận nữa, em nói cái gì sẽ là cái đấy. Nói đến liền chạy lại, đem tôi ôm vào trong lòng. Thấy Vương Văn ôm tôi, Đường Dũng vẫn luôn theo phía sau tôi tỏ ra không vui, lập tức đẩy Vương Văn, nói, có chuyện gì thì liền nói, đừng có lôi lôi kéo kéo, không nhìn thấy còn có tôi ở đây sao? Vương Văn lúc này mới chú ý đến phía sau tôi còn có theo đến một người đàn ông. Không chỉ Vương Văn, đến ba mẹ tôi lúc này cũng chú ý đến Đường Dũng, cùng cất tiếng hỏi Đường Dũng là ai. Tôi liền nắm lấy cơ hội tránh vòng tay của Vương Văn ra, đang muốn giải thích, Đường Dũng đã chen mồm vào giới thiệu trước. Ba, mẹ. Con là vị hôn phu của Dương Dương. Vị hôn phu? Mẹ tôi kinh ngạc, ánh mắt đảo một vòng nhìn Đường Dũng, lại quay qua nhìn Vương Văn, cuối cùng ánh mắt dừng trên người tôi, nhíu mày hỏi, Dương Dương, rút cuộc sự tình là như thế nào? Tôi đau cả đầu, bởi vì chuyện của Tô Mộc mà tôi cả người lẫn tinh thần đều mệt mỏi, giờ lại thêm chuyện này nữa, tôi đành hết cách, nhẫn nhịn nóng giận xuống, giải thích một phen, nói rằng Đường Dũng chỉ là bạn bè bình thường, anh ta chỉ nói đùa thôi. Thấy biểu tình trên mặt tôi không có chút gì là giả, mẹ tôi mới nghi ngờ gật đầu, nói nếu chỉ đùa thôi thì tốt, sau đó bắt tôi qua trò chuyện với Vương Văn, gia đình tôi là một gia đình nghiêm túc, không cho phép tôi ở bên ngoài có quan hệ nam nữ lung tung, đối với chuyện tình cảm phải một lòng một dạ. Tôi liên tục gật đầu, khó khăn lắm mới thuyết phục được ba mẹ rời đi. Ngay sau đó liền chạy đến trước mặt Vương Văn hỏi rút cuộc anh ta là ai. Dương Dương, mới nửa năm không gặp, đến cả anh em cũng không nhận ra rồi sao? Trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười nhàn nhạt, Vương Văn hỏi tôi. Trong nháy mắt, tôi dường như cả người liền đông cứng, nghi ngờ nhìn anh ta. Anh ta sẽ không phải là Vương Văn thật chứ? Bạn trai Vương Văn của tôi. Anh ta không phải bị Tô Một giấu đi rồi sao, sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây? Do dự một lát, tôi mới nhỏ tiếng hỏi, anh thật sự là Vương Văn? Nửa năm nay anh đã đi đâu vậy? Sao em không tìm được anh, tại sao lại không liên lạc với em? Thật quá bất ngờ, Vương Văn bỗng dưng xuất hiện trước mắt tôi lại không hề vui mừng như tôi tưởng tượng, chỉ thấy an tâm khi thấy anh ta bình an trở về, tảng đá lớn trong lòng tôi cuối cùng có thể đặt xuống được rồi. Ít nhất thì anh ta cũng không vì tôi mà bị liên lụy. Anh đã đi đâu? Đây là câu hỏi em nên hỏi chồng em sao, anh bị hắn ta nhốt lâu như vậy, em có từng lo lắng cho anh không? Em thật sự có đi tìm anh, thì cũng đến nỗi bây giờ mới gặp anh. Vương Văn trên mặt vẫn như cũ, treo nụ cười nhàn nhạt, chỉ là anh ta mỗi một câu nói ra, đều xen lẫn hơi thở lành lạnh. Cả người tôi bông ngây ra, sững sờ nhìn anh ta. Anh ta thật sự là cái tên ngốc Vương Văn kia sao? Tôi thật sự có mà có thể tưởng tượng ra, tên Vương Văn đầu gỗ thật thà trước kia, lại có thể nói ra được cái ngữ điệu này. Không những thế anh ta còn biết anh ta chính là bị Tô Mộc bắt đi, còn biết quan hệ giữa tôi và Tô Mộc. Tôi lập tức thấy trong tim tràn ngập một trận tội lỗi, liền tiến đến gần anh ta để giải thích, Vương Văn, thật xin lỗi, thật sự không như anh nghĩ. Anh nghĩ như thế nào? Vương Văn vẫn nụ cười nhàn nhạt hỏi tôi. Anh ta chưa nói gì cả, nhưng anh ta hiện tại cho tôi cảm giác được miêu tả bằng bốn từ. Cao thâm khó dò. Nửa năm này, anh ta bị Tô Mộc nhốt lại, sự việc trải qua cũng không ít, mới dẫn đến con người anh ta thành như thế này, gần như là biến thành một người khác. Cũng phải, ngắn ngủi nửa năm, chúng tôi đều thay đổi rồi, không còn là một cặp vợ chồng sắp cưới như trước nữa. Như thế nào cũng không quan trọng nữa. Anh bình an trở về là tốt rồi. Tôi đè nén sự áy náy và chua xót trong tim xuống, thấp giọng nói. Em không muốn biết trong nửa năm nay anh ở đâu. Làm thế nào mà lại ra được? Dương Dương, trước đây em rất quan tâm anh. Vương Văn cười nói. Anh ta trên mặt vẫn một mực treo nụ cười nhàn nhạt đó, nói chuyện rất ác ý, không nhận ra tâm tình hiện tại của anh ta. Chỉ là anh ta hiện tại, khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Tôi chỉ hỏi anh ta sự tình nửa năm nay ra sao. Cái lão quỷ đó vì muốn chiếm giữ em, đem anh nhốt vào trong một cái sơn động vừa sâu vừa tối, nhốt liền nửa năm này anh sống không bằng chết. Có điều, cũng coi như là anh may mắn, đợi được đến lúc lão quỷ kia không chú ý lơi là, anh liền thoát được ra. Em có thấy vui mừng thay cho anh không? Hơn nửa năm nay, anh thế mà vẫn còn sống. Tất cả đều vì anh tâm tâm niệm niệm nghĩ đến em mà cố gắng. Hiện tại anh đã về đây rồi, anh không muốn lãng phí thời gian nữa, Dương Dương, chúng ta kết hôn đi. Vương Văn nói. Anh ta chuyển chủ đề quá nhanh khiến não tôi không phản ứng kịp, hỏi lại, gì cơ, anh nói cái gì? Lộc Dương, anh muốn cùng em kết hôn. Vương Văn một lần nữa nhắc lại. Cả người tôi đều đần ra rồi. Nếu nói nửa năm trước, anh ta cầu hôn tôi đoán tôi sẽ rất nhanh mà gật đầu đồng ý. Mặc dù tình cảm của tôi đối với anh ta không tính là yêu, nhưng tôi cũng không quá ghét anh ta, với lại lúc đó tôi lại không tìm thấy tình yêu thật sự, thế nên một lòng muốn kết hôn cùng anh ta. Nhưng mà hiện tại, trong lòng tôi có Tô Mộc, giờ nói kết hôn cùng anh ta, trong lòng tôi đương nhiên không nguyện ý. Mặc dù vậy, tôi cũng không lập tức từ chối, bởi vì hiện tại, Tô Mộc cũng đã kết hôn rồi, lấy người con gái khác mà không phải tôi. Dương Dương. Thấy tôi không lên tiếng. Vương Văn cất tiếng hỏi. Em để em suy nghĩ đã. Lúc này tôi mới hoàn hồn, thấp giọng đáp. Suy nghĩ cái quỷ ấy, Dương Dương, coi như không có Tô Một nữa, thì vẫn còn có anh, coi như nếu có phải xếp hàng, thì cũng không đến lượt anh ta. Với lại Dương Dương, anh vẫn cảm thấy. Đường Dũng đem tôi kéo qua một bên nói. Không đợi anh ta nói dứt lời, tôi liền chặn họng. Đường Dũng, cảm ơn anh đã quan tâm tôi như thế, nhưng tôi mệt rồi, muốn ở yên tĩnh một mình, cho nên thời gian này các anh đừng đến tìm tôi nữa được không? Dương Dương, có phải em vì việc tại hôn lễ của Lâm Yến Nhi tôi vứt em lại chạy trước nên em vẫn còn giận? Thật ra cũng có nguyên nhân mà, lúc đó anh phát hiện. Tôi không tức giận, tôi chỉ muốn yên tĩnh một mình. Không đợi Đường Dũng nói hết, tôi liền ngắt lời anh ta. Một ngày hôm nay, thần kinh của tôi phải chịu kích thích quá lớn rồi, Tô Mộc không cần tôi nữa, lại cùng người con gái khác kết hôn, Vương Văn mất tích khá lâu rồi bây giờ đột nhiên xuất hiện. Không biết vì sao, tôi vẫn cứ cảm thấy Vương Văn xuất hiện lần này không phải trùng hợp, có lẽ việc anh ta trở lại cùng với việc Tô Mộc kết hôn có chút liên quan. Tôi càng không thể hiểu được tại sao vào thời điểm này anh ta lại hướng đến cầu hôn tôi. Anh ta rõ ràng biết là tôi và Tô Mộc đã ở với nhau, cùng Tô Mộc lên giường rồi. Anh ta không hề để ý một chút nào sao? Hai ba câu cắt đuôi được Đường Dũng rồi, tôi liền nói với Vương Văn cho tôi ba ngày, tôi cần cẩn thận suy nghĩ lại chuyện này. Vương Văn đáp ứng rất nhanh, trực tiếp gật đầu, nói ba ngày sau quay lại tìm tôi. Sau đó đứng dậy cáo từ ra về. Đường Dũng thì vẫn như keo da chó, dính mãi vẫn không chịu rời đi. Thậm chí còn hét dịu dịu ra để giúp anh ta nói vài lời tốt đẹp. Tôi bị anh ta chọc cho mất hết kiên nhẫn rồi. Lập tức gọi ba mẹ tôi ra, lúc họ ra đến nơi, anh ta nói trước mặt ba mẹ tôi không tiện nói chuyện, cuối cùng cũng nói lời cáo từ với chúng tôi. Đợi khi bọn họ đều đi rồi, mẹ tôi cuối cùng cũng không nhịn được, nhìn tôi một cách quan tâm hỏi giữa tôi và Vương Văn tóm lại là đã xảy ra chuyện gì. Tôi đành tùy tiện biện ra một cái cớ là chúng tôi cãi nhau, cho có lệ qua mặt ba mẹ. Dương Dương, con cũng đã tốt nghiệp đại học rồi. Cũng nên đến tuổi kết hôn rồi. Mẹ thấy tên nhóc Vương Văn này không tồi, các con đã quen nhau lâu như thế, trước đến giờ đối với con vẫn rất tốt. Đặc biệt là lúc em họ con xảy ra chuyện, biểu hiện của nó trầm tĩnh như thế, là một người đàn ông đáng để giao phó. Con đừng có mà dại dột, đem một thằng nhóc tốt như thế bỏ qua. Mẹ tôi nói. Nói đến chuyện em họ, lòng tôi lại lần nữa dấy lên cảm giác nặng nề. Mẹ tôi căn bản là không hề biết. Vương Văn lúc đó thực ra là Tô Mộc. Bà nói đến trầm tĩnh, đáng được giao phó, cũng là nói Tô Mộc, mà Tô Mộc hiện nay đã kết hôn rồi. Nói đến đây, tôi bảo với mẹ rằng tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi rồi đứng dậy đi về phòng ngủ. Nằm trên giường, đầu óc tôi bắt đầu không ngừng hiện ra từng chút mỗi một hình ảnh khi tôi và Tô Mộc ở bên nhau. Cứ nghĩ đến đó, hốc mắt tôi bắt đầu ẩm ướt. Không để ý nước mắt đã đầy mặt. Không biết ngủ thiếp đi từ lúc nào, đợi lúc tôi tỉnh dậy nước mắt trên mặt vẫn chưa khô, bên ngoài một mảnh tối đen. Mở điện thoại lên, vậy mà tôi đã ngủ thiếp đi một ngày một đêm. Ngồi dậy trên giường, bụng đã réo ọc ọc lên vì đói. Lúc này mới nghĩ đến việc xuống giường, tôi đã rất lâu chưa ăn gì rồi. Phòng khách một mảnh tối om, ba mẹ chắc đều đã đi ngủ rồi. Tôi nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, hướng đến nhà bếp tìm đồ ăn. Nhưng tôi vừa mới đi tới phòng bếp, còn chưa kịp bật đèn, tôi nghe thấy từ trong bóng tối một tiếng động nhẹ nhàng phát ra từ trong phòng bếp, hình như có chuột. Tôi lập tức cẩn thận đi tới, lắng nghe kỹ xem nguồn âm thanh đó phát ra từ đâu. Nghe kỹ mới phát hiện, âm thanh đó không phải là chuột, nó thỉnh thoảng phát ra âm thanh rất nhỏ cọ sát vào gạch lát sàn. Âm thanh nghe kỹ rất chói tai, giống như đang trên nền bếp đào ra một cái động. Tôi liền không nén nổi tò mò, nghe một chút liền bật đèn trong phòng bếp lên. Cùng lúc đèn sáng lên, âm thanh đột nhiên cũng dừng lại. Theo ánh mắt tôi nhìn đến, trên sàn bếp là một con giống như thằn lằn, nó dài cỡ khoảng như cánh tay của tôi. Toàn thân được phủ một lớp vảy màu xám mạt. Nhìn thấy tôi đang nhìn nó, liền rống lên một tiếng như đe dọa, sau đó quẩy đuôi đập mạnh xuống sàn rồi chạy mất. Tôi cũng không thấy nó trốn hướng nào, chỉ là trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng nó đâu. Chồng yêu là quỷ. Audio truyện.org Chương 100, mẹ tôi mất tích. Tôi vội vàng đuổi theo, muốn xem con thằn lằn kia rốt cuộc đã chạy đi đâu, lỡ nó chạy linh tinh lại chạy vào phòng ngủ của cha mẹ tôi sẽ không tốt. Nhưng tôi tìm khắp phòng bếp cũng không thấy bóng dáng con thằn lằn kia, mà cửa phòng bếp khi tôi đi vào đã đóng lại, khe cửa cũng không có dấu vết gì, hẳn nó không chạy ra bên ngoài được mới đúng. Cảm giác nó sẽ không gây hại cho cha mẹ tôi, lúc này tôi mới buông lỏng một chút, đi tới tủ lạnh tìm thức ăn. nhưng đi qua chỗ vừa rồi con thằng lằn ở tôi mơ hồ thấy có một ít bột lấp lánh trên nền gạch. Tôi lập tức đi tới kiểm tra, nhìn qua giống như bột bạc, có lẽ là rơi từ trên người con thằng lằn xuống. Tôi cũng không để bụng, cầm chổi định quét đám bụi đi. Nhưng cây chổi vừa mới tiếp xúc với thứ bột kia thì trong đầu tôi đột nhiên xuất hiện tiếng của Giao Tiên, đừng đụng, thứ đó có độc. Giao Tiên, thùng lùng tiên, viết thùng lùng dài quá nên mình để nguyên Giao Tiên vừa ngắn lại vừa hay nhánh mà hắn nói đã muộn, thời điểm thanh âm hắn rơi xuống, cái chổi của tôi đã bị bột màu bạc đó làm cho lắc lư rung động, còn hiện ra một cổ khói đen, đem cây chổi bốc cháy. Cùng lúc đó cơ hồ là trong nháy mắt, trên cổ tay tôi hắc quang lóe lên, thùng lùng tiên từ tôi trên cổ tay thoát ra. Đuôi rắn lớn trực tiếp mang theo một trận gió hướng mặt tôi đảo qua. Tôi liền bị hù dọa suýt chết, nhưng tốc độ của tôi căn bản không phải là đối thủ của thùng lùng tiên, hắn đuôi rắn rất nhanh quét trở về, sau đó trực tiếp đánh trên mặt tôi. Chỉ là khác với trong tưởng tượng của tôi là không có xuất hiện đau nhức, thật giống như một khối to bông vải đang quát ở trên mặt tôi vậy, ngoại trừ trước mặt tôi có một cây chổi đang khét ra, và có chút hút thở không thông, thì tôi không hề có cảm giác dị thường nào. Mau lui ra ngoài. Đừng hút đến khói độc này. Thùng lùng tiên nhanh chóng nói. Tôi bị biến cố bất thình lình dọa sợ, bất quá có thể lần nữa trông thấy Giao Tiên, tôi vẫn là rất vui vẻ. Hắn không có việc gì, vẫn còn ở trong thân thể tôi, hơn nữa bây giờ nhìn tình huống, hình như so với trước đây có chút mập hơn một chút. Chẳng qua là tình huống bây giờ hơi nguy hiểm, tôi không thể hỏi hắn tình trạng của nó gần đây, vội vàng dựa theo chỉ thị của Giao Tiên chạy ra khỏi phòng bếp, giúp sức đóng cửa lại. Thậm chí tìm chút quần áo nhét vào trong khe cửa, ngăn chặn khói độc từ trong khe cửa bay ra. Sau khi làm xong mọi thứ, Giao Tiên rốt cuộc thu hồi lấy cái đuôi mình tôi buông ra. Ngươi trước đem ba mẹ ngươi gọi dậy, tiếp đó dẫn bọn hắn đi xuống dưới lầu chờ ta, ta đi đem lửa trong phòng bếp dập tắt, sau đó sẽ xuống tìm các ngươi ngay. Giao Tiên lên tiếng. Thanh âm hắn rất gấp, xem ra độc tính của bột phấn màu bạc kia thật sự không thể khinh thường, tôi chỉ tốt dựa theo hắn nói chạy đến trong phòng ngủ ba mẹ tôi. Đem ba mẹ tôi từ trong chăn kéo đứng lên. Ba mẹ tôi hơn nửa đêm đang ngủ say, chợt bị tôi hô to kéo dậy cả người đều bị vây trong trạng thái lờ mờ không hiểu cái gì. Chỉ là hiện tại tôi không kịp giải thích cho họ, dành dục bọn họ mau mặc quần áo vào đi theo tôi xuống dưới lầu. Mẹ tôi thấy tôi vẻ mặt gấp gáp, còn tưởng rằng là động đất, một bên thật nhanh mặc quần áo, một bên phải cho tôi cậu gọi điện thoại, thông báo nhà bọn họ có động đất. Tôi không có gì để nói. Tôi nói không phải là do động đất mà là phòng bếp bốc cháy rồi, trước đi xuống dưới lại nói. Đang khi nói chuyện mẹ tôi đã mặc quần áo tử tế muốn đi đến phòng bếp dập tắt lửa, nhưng lại bị ba tôi một phen níu lại, đẩy ra ngoài cửa, nói để cho tôi mang theo mẹ tôi đi xuống trước, để ba đi dập lửa. Xong hắn liền chạy trở về, ngay cả cơ hội để tôi giải thích cũng không cho tôi nói. Tôi sợ ba tôi quay trở lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng nếu tôi không đưa bà ấy đi xuống, bà ấy nhất định sẽ không chịu một mình đi xuống dưới nhà. Bất đắc dĩ tôi không thể làm gì khác hơn là lôi kéo mẹ tôi chạy vội xuống lầu rồi thì để bà ngồi chờ, sau đó quay trở lại tìm ba tôi. Lúc này tôi đã không kịp chờ thang máy nữa, theo cầu thang bộ một đường chạy cực nhanh, chờ chạy tới gian bếp, ba tôi đã đi ra, ông nhưng thật ra không có trúng độc, chỉ là bị không ít kinh hách, nhìn thấy tôi liền nói, Dương Dương, chạy mau. Trong nhà chúng ta có rắn. Một con hắc xà to dài hơn đại hắc xà cùng một con quái vật màu trắng bạc đang đánh nhau, ngươi nhưng đừng đi vào đây. Nói hắn lôi kéo tôi cũng hướng dưới lầu chạy. Trong lòng tôi cả kinh, kia ngân bạch thằng lằn lại quay trở lại. Hơn nữa cùng Giao Tiên đánh nhau. Trong lòng tôi lo lắng Giao Tiên, nhưng ba tôi lại sử dụng toàn bộ sức mạnh mang tôi chạy thoát thân, tốc độ kia, quả thực so với Lưu Tương còn nhanh, tôi chạy thở không ra hơi, càng miễn bàn để ba ở đó để tôi tự mình về nhà xem xét tình huống. Anh là người đầu tiên trong các chướng ngại vật 110m để giành chức vô địch Olympic, vô địch thế giới và kỷ lục thế giới. Một đường chạy xuống, tôi mệt thở không ra hơi, ba tôi cũng như vậy, ở dưới lầu ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa sổ phòng bếp, bên trong thật sự có bóng hình một con xà lớn xuyên qua xuyên lại vũ động, thấp thoáng có thể thấy được Giao Tiên phía dưới có một màu bạc thân ảnh. Chúng nó hỗn chiến với nhau, đánh thập phần dữ dội. Tâm của tôi như nghẹn ở cổ họng, khẩn trương nhìn tình hình cuộc chiến. Rất sợ Giao Tiên mới xuất hiện, lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cũng may nhìn cái bóng Giao Tiên đúng là đang chiếm thượng phong, nó đem toàn bộ người con thằng lằn kia ngậm lên miệng, khắp nơi quăng loạn quăng xạ, cả căn bếp đều bị Giao Tiên thân thể lớn chặn hết, đừng nói ba tôi, ngay cả tôi đều là lần đầu tiên nhìn thấy cự xà lớn như vậy. Cũng may lúc nãy ba tôi chạy trối chết, cũng vì sợ đến choáng váng, cũng không có báo cảnh sát, chỉ là đứng ngay ra nhìn phòng bếp nhà tôi. Tình hình chiến đấu nhìn nguy hiểm vô cùng, thực tế tốc độ rất nhanh, từ đầu đến cuối cũng chỉ mới 5 phút, kính phòng bếp liền phát ra một tiếng vang thật lớn, sau đó thì không có động tĩnh nữa. Đảo mắt một cái, một đường hắc quang từ trong cửa sổ nhà tôi bắn ra, trực tiếp đánh về phía tôi, sau đó ở trên cổ tay tôi hắc quang lóe lên, hắc xà đã trở lại trong thân thể tôi. Đi mau, nhà ngươi đã bị người ta theo dõi, ở lại chỗ này không an toàn. Âm thanh hắc xà từ trong đầu óc tôi nổi lên. Nghe thanh âm hắn không có gì trở ngại, tôi lúc này mới yên lòng lại, kêu gọi ba mẹ tôi cùng đi. Chỉ là khi kéo ba tôi lên, tôi mới phát hiện là không thấy mẹ tôi ở bên cạnh. Mới vừa rồi tôi không có chú ý, bây giờ mới phát hiện, hình như lúc nãy thời điểm ba tôi mang tôi xuống, mẹ tôi liền đã không còn chờ ở nơi này. Tôi không khỏi sốt ruột, chúng tôi bây giờ bị người theo dõi, mẹ tôi vào lúc này lại không thấy, bà ấy có phải hay không là bị người bắt đi rồi.